Chiến thần bất bại, chương 4633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4633, ồ, Ngô Thiên Hoa quay đầu nhìn về phía Long Cổ. Nhà họ Doanh, nhà họ Bạch, nhà họ Võ, Tứ Kiệt Chiến Quốc, bọn họ sẽ không bao giờ phí sức ủng hộ một kẻ hậu bối. Nói không chừng phía sau có nhân vật lớn gì đang bố trí một cục diện động trời. Tốt nhất đừng dấn thân vào trong cục diện rối ren này. Nếu không cả tôi và cô e rằng đều sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Long Cổ nhíu chặt mày, lo lắng nói, được rồi, xem ra mối thù của Ngụy Võ Hầu tạm thời chưa thể báo được. Ngô Thiên Hoa thở dài một tiếng, còn nữa, gần đây trời đất biến hóa khôn lường, ông cũng phải chú ý nhiều hơn mới được. Long Cổ ngẩng đầu lên nhìn về phía vùng ngoài lãnh thổ bao la. Cùng lúc này, trên một ngọn núi cao ở bên ngoài vạn dặm xa xôi, Lưu Bá Ôn cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía những ngôi sao trên bầu trời. Bên phía đế khư, Tiêu Chính Văn đã trở về nhà. Sau khi dỗ Quân Quân và Nana đi ngủ thì anh mới đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ. Ở bên ngoài sân vườn, Tần Lương Ngọc và Độ Thiên Chân Nhân đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn không bước vào trong sân làm phiền Tiêu Chính Văn đoàn tụ với người thân. Chỉ là, hai người cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, một ngôi sao rất sáng bên cạnh bắc đầu giao quang đang di chuyển với tốc độ cực nhanh về phía Thiên Quyền. Dựa theo quỹ đạo của ngôi sao này, vào vòng trăng thứ 15 sẽ hình thành một thế thiên cung phá lang với hai ngôi sao là giao quang và Thiên Quyền. Thiên cung phá lang cũng là một hiện tượng sao trời hung hãn nhất trong số các hiện tượng sao trời. Bắc đầu nhị tinh cùng với một ngôi sao khác hình thành nên hình cánh cung. Mà nơi mũi nhọn chỉ vào cũng chính là tham lang bên trong bắc đầu thất tinh. Sự xuất hiện của hiện tượng này dự báo cho việc thiên hạ sắp xảy ra đại loạn. Thiên cung phá lang, Độ Thiên Chân Nhân nhìn về phía khoảng trời đầy sao, tự lẩm bẩm một câu. Tiêu Chính Văn lại chẳng buồn bận tâm tới hiện tượng thiên nhiên này. Mãi tới khi Tiêu Chính Văn bước ra sân, Độ Thiên Chân Nhân mới bước nhanh lên trước nói. Chủ thượng, bây giờ thế lực các phương đều đang tới đế khư thăm hỏi rồi. Chuyện Tiêu Chính Văn giết chết trưởng lão Thanh Dương đã lan truyền khắp vùng ngoài lãnh thổ. Bây giờ, danh tiếng của Điện Thần Long và đế khư đã như mặt trời giữa ban trưa. Thế lực các phương đều đua nhau tới để nịnh bợ. Dù là thế lực bên phía Hoa Quốc hay thế lực bên phía Thánh Giáo Đình. Thậm chí ngay cả bên phía nhà họ Khổng cũng cử người tới chúc mừng. Hơn nữa, nơi này còn có một bức thư nhà họ Doanh cử người đem tới. Muốn mời chủ thượng tới tham gia tiệc mừng của Doanh Thị. Thật ra thứ gọi là tiệc mừng của Doanh Thị chẳng qua chính là một buổi tụ họp của lãnh đạo cấp cao tới từ các thế lực có qua lại tương đối mật thiết với nhà họ Doanh. Hoặc cũng có thể nói là một buổi tiệc tối giữa các hoàng tộc lớn. Lần này, nhà họ Doanh mời Tiêu Chính Văn tới không chỉ vì anh đã giết chết trưởng lão Thanh Dương mà còn là vì trận chiến này khiến cho mấy hoàng tộc lớn đều nhìn ra được thực lực của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bây giờ đã hoàn toàn có tư cách tiến vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của vùng ngoài lãnh thổ. Thậm chí có thể nói đã quyết định được chuyện giữa vùng ngoài lãnh thổ và thế tục. Cách chương